Nhưng mà, để như vậy mà ngủ sẽ bị cảm lạnh. Cô cầm một cái khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho anh. Tóc của anh vừa đen vừa mượt. Cô lau thật lâu, nhưng lau không được khô cho lắm. Cách chương.